Người này có một thân võ công xuất thần nhập hóa tung hoành đại lục. Ngạo thị giang hồ lúc bấy giờ không gặp địch thủ. Không biết vì sao, ma quân làm cho tiên nhân nổi giận. Một trường tiên ma đại chiến xảy ra ngay tại bên trong cốc. Ma quân không thẹn là kỳ tài tuyệt thế. Đã tu luyện nhục thể đến tiên ma cảnh giới. Thực lực khiến cả tiên nhân cũng khó đối phó. Đại chiến diễn ra liên tục 3 ngày 3 đêm. Nhưng kết quả như thế nào không ai biết được. Rất lâu sau có vài cư dân ở bên ngoài cốc mới dám vào xem xét. Chỉ thấy trong cốc khắp nơi tan hoang, cành lá gãy rụng khắp mặt đất, xương thú trồng chất như núi. Mấy chục năm sau đó bên trong cốc cỏ cây không mọc được. Không có một chút sinh khí, một dải tĩnh lặng và chết chóc. Trải qua hàng trăm năm chưa cùng tuế nguyệt, bên trong cốc từ từ khôi phục lại sinh cơ. Dần dần trong trường sinh cốc một năm bốn mùa xanh tươi rực rỡ như hiện tại. Cảnh sắc tràn ngập sinh khí. Dù vậy, từ đó không ai muốn đặt chân vào cốc nửa bước. Chỉ là truyền thuyết xa xưa nên theo thời gian dần bị người đời quên lãng. Nhưng hiện tại, cao thủ đạt tu vi đế cảnh trở lên của đại lục không quên nơi này. 19 năm trước trong cốc xuất hiện huyết quang sông lên trời. Chấn kinh mỗi tuyệt đỉnh cao thủ có cảm ứng. Độc Cô Bại Thiên đương nhiên cũng không quên. Đó là nơi hắn sinh ra với bàn tay có giọt máu ngưng đọng. Hiện tượng kỳ dị lúc đó khiến cả nhà hắn phải dọn nhà chỉ sau khi hắn ra đời 2 ngày. Dù trong cốc suối trong dốc rách, kỳ hoa dị thảo tô điểm như trong tiên cảnh, Độc Cô Bại Thiên không lòng dạ nào ngắn nghía, vừa bàng hoàng vừa sợ hãi, chạy thật nhanh vào trong. Hình ảnh kỳ dị như thần tích xuất hiện trước mắt chúng nhân. Chỉnh giữa trường sinh cốc có một thiếu nữ đang ngồi lơ lửng cách mặt đất 3 trượng. Dung nhan nàng không khuynh thành như Lý Thi, Thủy Tinh, Nam Cung Tiên Nhi nhưng trên mình phát ra thần thánh khí tức không ai so được. Nàng nhắm mắt, lặng lẽ nổi trên không, cao quý thánh khiết như nữ thần. Text được lấy tại quanh mình nàng hào quang vạn đạo vô số giải sáng lan đi khắp trường sinh cốc. Khí thức hiền hòa lan khắp mỗi ngóc ngách, tỏa vào lòng người đầy yên tĩnh, nhìn thiếu nữ như thần ấy. Mỗi người đều có cảm giác bình an, không còn sát niệm, lập tức toàn trường lặng ngắt, vô số người võ lâm quỳ xuống lễ bái. Thần tích, nữ thần, Độc Cô Bại Thiên mặt đầy lệ, hắn không cảm giác được sinh mệnh khí thức của Tư Đồ Minh Nguyệt nữa. Thiếu nữ đầy khí thức thần thánh trên không chỉ là thân xác. Kinh hồn nàng đã khô kiệt từ lâu, dấu ấn sinh mệnh tan biến vô tung vô tích, hào quang quanh nàng chỉ là năng lượng còn tồn lại bi thương vô tận. Đau đớn vô tận, hắn thổ huyết theo mỗi bước đi, loạng choạng tiến tới, Nguyệt Nhi, ta vẫn đến chậm, trong trường sinh cốc cầu trường sinh. Vì sao? Tất cả là vì sao? Trời già kia, ta hận ngươi, hận tất cả, ta phải diệt thế. Ta phải diệt thiên, mắt hắn đổ lệ, miệng phun máu, cùng hòa vào nhau chảy xuống ngực, nhỏ xuống đất, thân thể mảnh mai, đầy thần thánh khí thức của Tư Đồ Minh Nguyệt từ từ rơi trên không. Như đóa hoa mềm yếu héo tàn từ từ rơi vào lòng Độc Cô Bại Thiên. Trong khoảnh khắc quần hung thấy thần tích, bách hoa ở trường sinh cốc héo tàn, từng cánh hoa theo gió rụng rơi. Hoa như nước mắt bay bay giữa không gian quanh Độc Cô Bại Thiên và Tư Đồ Minh Nguyệt đầy hoa rụng. Hắn tan nát ruột gan, đau lòng cực độ, buồn vô tận, thương vô vàn hắn ôm nàng vào lòng. Trước mắt nhòe đi, một cô bé mặt hoa da phấn luôn đi theo ở đằng sau cậu bé. Thanh âm vừa mềm mại lại vừa ngọt ngào. Bại Thiên ca ca, huynh đi chậm một chút, muội theo không kịp đâu. Bại Thiên ca ca. Cõng muội đi, cô bé leo lên lưng hắn, mỉm cười ngọt lịm, đôi mắt cô bé long lanh nhìn hắn, nói rất chân thật, Bại Thiên ca ca, muội sau này nhất định sẽ gả cho huynh. Rồi tiếp sau đó, cảnh tượng trước mắt chợt biến đổi, thiếu nữ thơ ngây xinh xắn ngày nào đã vụt biến thành một cô gái diễm lệ. Thiếu nữ đến sau lưng hắn, đưa hai tay bịt mắt, đoán xem muội là ai nào. Thiếu nữ lấy mảnh khăn tay ra lau mồ hôi cho hắn. Nũng nịu, Bại Thiên ca ca, đừng đánh nhau nữa. Đi chơi với muội nào. Thiếu nữ tựa đầu vào vai hắn. Dịu dàng nói, Bại Thiên ca ca, muội muốn vĩnh viễn ở bên huynh. Thiếu nữ lớn lên, biến thành một cô nương mỹ lệ. Bại Thiên ca ca, dù tương lai phát sinh việc gì, huynh phải tin muội, tin rằng muội chỉ yêu mình huynh. Nha đầu ngốc, sao ta tin lời muội được? Không ai biết tương lai sẽ phát sinh chuyện gì. Muội sợ huynh sẽ hiểu lầm, sẽ không nghe muội giải thích, sợ vĩnh viễn mất huynh. Bại Thiên ca ca, muội không mong huynh vĩnh viễn yêu mình, chỉ cần huynh vĩnh viễn tin muội, vĩnh viễn tin rằng muội chỉ yêu mình huynh. Thiếu nữ trở nên buồn bã, thê lương. Bại Thiên ca ca, huynh không tin muội, không tin Nguyệt Nhi nữa rồi. Mắt nàng đầy đau thương, sầu muộn vô tận. Ở ngoài xa xăm nhìn hắn tinh không giải mưa phùn, hoa rơi rụng, nước mắt tuôn, mảnh hồn thơm xa mãi. Cách chương.